Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2049, chương 2051, cương thi. Theo ta cái này mấy ngày kiểm chắc, Triệu gia hết thảy có hai đại cấm địa, ta nếm thử muốn giải khai, nhưng đều thất bại, giờ phút này Triệu gia một chỗ phía sau núi rừng hoang. Tần Dương cùng Triệu Phượng Nhi sánh đôi đi tới. Tại Tần Dương tận lực ẩn tàng bên dưới, Triệu gia bọn hộ vệ cũng không có phát hiện hai người bọn họ. Lại tăng thêm Triệu Phượng Nhi đối với gia tộc của nàng địa hình tương đối quen thuộc, tránh đi một chút khả năng phát động cơ quan. Ta hỏi thăm một cái gọi Tiểu Manh cô nương, nàng nói cho ta biết, đầu cần tìm tới một cái Triệu gia trực hệ người. Tự mình nhỏ lên huyết dịch, liền có thể lấy đi vào. Tần Dương nhàn nhạt nói xong, hắn mắt nhìn không quan tâm Triệu Phượng Nhi, bỗng nhiên đập xuống đối phương bả vai, tươi cười hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? A, Triệu Phượng Nhi giật mình, thần tình trên mặt vô cùng không tự nhiên, gạt ra một chút nụ cười. Không có, không có gì. Có thể là có chút sợ hãi bị gia nhân bắt lại. Không cần sợ, có ta đây. Tần Dương cười cười, trực tiếp hướng về một chỗ cấm địa đi đến. Triệu Phượng Nhi lặng lẽ thở phào, âm thầm suy nghĩ, cũng không biết Linh Nhi tên ngu xuẩn kia thành công không có. Chỉ mong nha đầu kia có thể nhạy bén một điểm, đừng đem sự tình cho ta làm hư. Nàng ngoan độc nhìn chằm chằm Tần Dương hình bóng, khóe môi chậm rãi nổi lên một tia cười lạnh. Tiểu tử thúi, chờ lấy đi, nhất định để ngươi đẹp mặt. Đi tới một tòa cấm địa cửa chính, Tần Dương chỉ vào hai cánh cửa trên hai mặt gương đồng. Nói ra, muốn mở ra cái này đạo môn, nhất định phải kích sống hai cái này mặt gương đồng, ngoại trừ Triệu gia trực hệ tử đệ tiên huyết. Những người khác không có cách nào giải khai, dựa vào ngươi, thế nhưng, cái này làm được hả? Triệu Phượng Nhi do dự nói. Triệu Phượng Nhi rất không muốn giúp gia hỏa này mở ra cấm địa chi cửa. Dù sao đây là bọn hắn Triệu gia cấm địa, giúp đỡ cửu nhân mở ra cấm địa đại môn, tâm ở bên trong không thoải mái, không thử một chút làm sao biết. Tần Dương cười nói. Gặp Triệu Phượng Nhi vẫn như cũ một mặt do dự hình. Tần Dương không nói hai lời, trực tiếp quăng lên Triệu Phượng Nhi cánh tay, kéo đến gương đồng phía trước, chỉ đủ vạch một cái, nữ nhân trắng nõn trên cổ tay nhiều một đạo huyết ngân. Máu tươi tràn ra, nhỏ xuống tại trên gương đồng phát ra ong ong run rẩy thanh âm, tách ra rực rỡ kim sắc quang mang. Ngươi, đối mặt Tần Dương ngang ngược, Triệu Phượng Nhi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem hắn cắn xé thành mảnh vỡ, trong lòng mắng vô số khắp, còn có một cái, ngươi đến, hay vẫn là ta tới? Tần Dương chỉ cái khác một bên gương đồng, nhàn nhạt hỏi, Triệu Phượng Nhi hừ lạnh một tiếng, đi đến mặt khác gương đồng phía trước, đem tiên huyết nhỏ xuống ở trên mặt. Chiếc gương đồng kia đồng dạng tách ra hào quang lóa mắt. Nhưng cấm địa đại môn, đồng thời không có mở ra. Nói, Tần Dương thản nhiên nói. Nói cái gì? Triệu Phượng Nhi nhíu mày. Tần Dương vỗ vỗ nàng vai, chỉ vào trước mặt đại môn. Đương nhiên là nói mở ra cấm địa chi cửa ra vào lệnh. Người thân là Triệu gia đại tiểu thư, miệng lệnh hẳn phải biết đi. Cái này phiến môn, cần Triệu gia trực hệ tử tôn chính miệng nói ra miệng lệnh. Người khác biết không được. Miệng lệnh, Triệu Phượng Nhi đôi mi thanh tú nhăn càng sâu, khẽ gật đầu một cái. Ta không biết cái gì miệng lệnh, mặc dù ta là Triệu gia đại tiểu thư, nhưng như vậy cơ mật sự tình phụ thân sẽ không nhường ta biết. Không thành thật nữ nhân a. Tần Dương vỗ vỗ đối phương phần mông, thản nhiên nói, đã ngươi không biết miệng lệnh, ta đây đọc cho ngươi, ngươi tới nói, ngươi biết. Triệu Phượng Nhi trừng đại mỹ mắt, Tần Dương trầm ngâm chốc lát, chậm rãi niệm nói, thanh thủy vô thương, ba lượng vô mộng, một buổi một duyên, say như thiên thượng nhân gian, u minh đàn tam huyền. Nghe lấy Tần Dương nói ra cấm địa miệng lệnh, Triệu Phượng Nhi một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngươi làm sao sẽ biết? Chúng ta Triệu ra cấm địa cửa chính lệnh. Tần Dương chỉ đầu mình, vừa cười vừa nói, một cái gọi Tiểu Manh cô nương nói cho ta biết. Tiểu Manh là ai? Chẳng lẽ là Triệu gia nội gian? Tại Triệu Phượng Nhi suy nghĩ lung tung thời khắc, Tần Dương thản nhiên nói, hiện tại miệng lệnh ta cũng đã nói cho ngươi, niệm đi, tốc độ cho ta nhanh lên, nếu như niệm sai một cái từ, ta liền chặt ngươi một cái cánh tay. Tần Dương ngữ khí mặc dù rất nhẹ nhàng, nhưng vô hình kia bên trong lộ ra sát ý, lại làm cho Triệu Phượng Nhi tin tưởng, đối phương thật sẽ xuất thủ, cũng không phải đang nói đùa. Đáng chết, thật đáng chết, gia hỏa này vì sao như thế lợi hại? Triệu Phượng Nhi một bên mắng thầm, vừa đi đến cấm địa đại môn phía trước, thở sâu, đem vừa rồi miệng lệnh thuật lại một lần. Theo một chữ cuối cùng hạ xuống, cấm địa đại môn, két két, một tiếng, xuất hiện khe hở, không sai, Tần Dương cũng không sợ có cái gì cơ quan, trực tiếp đẩy cửa đi vào sau đó, bên trong là hoàn toàn trống trải gian phòng bên trong đầu để đó một chút tạp nham pháp bảo cùng bí tịch. Tần Dương xuất ra nhẫn chữ vật, đem những thứ đồ này tất cả đều cất vào đi. Cường đạo, Triệu Phượng Nhi thầm mắng một tiếng. Nha đầu, cái này là bắt đầu. Tần Dương cười tủm tỉm phá nàng mũi ngọc tinh xảo, trong mắt lại hiển hiện nồng đậm trào phúng thái độ. Chỉ về phía nàng chân xuống một miếng cự đại gạch men sứ. Người cước này bên dưới, hẳn là có một đầu ám đạo đi. Tránh ra, ngươi làm sao biết? Triệu Phượng Nhi lần nữa kinh ngạc đến ngây người, cảm giác thế gian này bất luận cái gì bí mật đều không thể gạt được hắn. Nàng vừa rồi cố ý đứng ở nơi này bên trong, liền không hy vọng gia hỏa này phát hiện mật đạo, không nghĩ tới đối phương sớm liền rõ ràng. Tiểu Manh nói cho ta biết. Tần Dương vẫn là câu nói kia. Tiểu Manh, đáng chết Tiểu Manh, sau này trở về nhất định khiến phụ thân tra rõ một lần. Nhìn xem cái này Triệu gia có hay không một cái gọi Tiểu Manh nội gian. Triệu Phượng Nhi thầm hận nói, đem nữ nhân đẩy ra. Tần Dương tại trên gạch men sứ nhẹ nhàng đập tam hạ. Trắng sáng gạch men sứ tự động mở ra. Quả nhiên phía dưới xuất hiện một cái thật dài thang lầu. Đến, cho ngươi một cái bao tài. Phía dưới hẳn là có không ít bảo bối. Giúp ta giả bộ, Tần Dương xuất ra một cái bện bao tài, đưa tới Triệu Phượng Nhi trong tay, cũng không để ý sẽ đối với mới cái kia giết người ánh mắt. Thảnh thơi đi xuống lầu, đi đến phần đáy, là một cái cỡ nhỏ cung điện. Cung điện bên trong, đặt vào vô số pháp bảo bí tịch cùng thượng đẳng tiên ngọc. Dù là Tần Dương sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng là sợ không nhẹ. Hưng phấn vô cùng, không hổ thẹn là ban đầu hoàng tộc chi mạch, giấu đồ vật thật đúng là không ít. Tần Dương liếm liếm bờ môi, vội vàng cầm túi đựng đồ lên từng bước chứa vào. Bộ dáng này điển hình một cái đại cường đạo, còn đứng ngây ra đó làm gì? Tranh thủ thời gian chuyển a, cẩn thận ta cắt ngang chân ngươi. Tần Dương nhìn về phía đứng đấy bất động Triệu Phượng Nhi, lạnh lùng nói. Triệu Phượng Nhi gắt gao nắm chặt bao tài, sắc mặt xanh lét tím một mảnh, thở sâu mấy hơi thở, giúp đỡ hắn rời lên đến. Trong lòng tự nhiên là vô số chửi mắng, mà liền tại hai người vận chuyển đồ vật thời điểm, một tòa băng lãnh hầm bên trong, lẳng lặng an trí lấy một thanh thanh mộc quan tài. Giờ phút này cái kia quan tài cuối cùng có hơi rung động. Răng rác. Nắp quan tài bỗng nhiên nứt ra, một bộ phảng phất điện ảnh bên trong gầy còm lão cương thi thẳng tắp đứng lên. Trên người mặc trường bào màu xanh, hai mắt ao, phảng phất như là như hai cái đại lỗ thủng, đặc biệt kinh khủng. Hắn rút ra cái mũi, ngửi mấy ngụm không khí, góc miệng nứt ra một đạo quỷ dị nụ cười, thanh âm sâu thẳm tang thương. Trên người người này mang theo thiên tuyển chi tử khí tức, vừa vặn nhường lão phu đoạt xá. Trời cũng giúp ta, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.